Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 6, tập kết của bộ truyện Vợ nhỏ của sếp của tác giả Cảnh Thành. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau sự việc cái chết của Cố Thành Dĩ, người bạn thân cũng là đồng đội của Mục Lương Hòa, thì mối quan hệ giữa Mục Lương Hòa cùng với Thanh Ninh đã có một chút khoảng cách. Bởi vì anh biết rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cố Thành Dĩ chính là anh, và người đáng lẽ phải nhận cái chết đó cũng chính là anh. Đây chính là âm mưu mà Mạnh Kiết Nhiên đã dành cho anh, nhưng người bạn thân kia đã thay anh gánh một mạng. Và cũng chính sự việc này đã đẩy Mục Lương Hòa cùng với Thanh Ninh đi đến một quyết định, đó là để cho Thanh Ninh chấp nhận là một người nằm vùng bên cạnh Mạnh Kiết Nhiên, để giúp cảnh sát phát hiện ra mọi âm mưu tội ác của anh ta. Mặc dù rất yêu và lo lắng cho Thanh Ninh, nhưng Mục Lương Hòa chấp nhận nghe theo quyết định của cô, bởi vì anh muốn cho Mạnh Kiết Nhiên biết làm ác thì phải đền tội. Thế nhưng liệu rằng quyết định đó có đúng đắn hay không? Và rồi mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đâu về đâu? Khi nguy hiểm từ người đàn ông tên là Mạnh Kiết Nhiên kia luôn là một bóng ma bao phủ trên đầu của Thanh Ninh. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập cuối của bộ truyện này để tìm câu trả lời nhé. Mục Lương Hòa đứng bên cửa sổ thư phòng, mà cái cửa sổ này không nằm hướng cửa nên anh không biết Thanh Ninh đã về. Tạ Thanh Ninh rón rén lên lầu, khe khẽ đẩy cửa, từ phía sau khom lưng đi qua, bất thần lình ôm lấy chân anh, làm cho Mục Lương Hòa giật mình. Nói, anh đang nghĩ gì, bị em bắt gặp rồi, kinh ngạc như vậy sao? Nàng có lúc cố tình gây sự, biện pháp Mục Lương Hòa trị cô còn ác hơn, nhưng hôm nay anh cũng không muốn dùng cách này, đưa tay ôm lấy cô vợ nhỏ vào trong ngực, gác cằm lên đỉnh đầu của cô, không tính là nghiêm túc mở miệng nói. Hôm nay hai người đã làm những gì? Nàng làm bộ thoải mái cười cười đáp lại. Thì cùng nhau ăn cơm. Ở đâu? Thanh Ninh suy nghĩ một chút, đoán chừng Diêm Nhận Hoa ở bên kia cũng đã biết, cũng không cần phải giấu giếm anh nữa, nên trả lời. Ở nhà hắn. Nói không ghen tị là giả, người con gái trước mặt rõ ràng là vợ của mình, không ăn cơm với mình mà phải ăn cơm cùng với một kẻ có tâm địa đen tối với cô. Không thể phủ nhận, anh càng ngày càng hối hận với quyết định ban đầu. Có lẽ lúc đầu nên ngăn cô. Phá án là chuyện của cảnh sát, không nên kéo cô vào cuộc. Sợ cuối cùng khó tránh khỏi, sẽ xảy ra chuyện mà anh không chịu nổi. Nhận thấy được người trước mặt phát ra hơi thở lạnh lẽo, Thanh Ninh vùi cổ vào trong đầu anh cọ sát, lấy lòng hôn một cái vào cổ của anh, lại cắn một cái vào kiết hầu đang nhô ra. Chuyện gì cũng không xảy ra, chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Thủ trưởng à, anh bây giờ là đang ghen có phải hay không? Anh mỉm cười đáp lại. Nếu anh nói đúng thì sao? Thế thì em phải ăn mừng rồi. Muốn phạt ư? Mục Lương Hòa ngoài miệng thì nói là như vậy. Không đợi Thanh Ninh tránh được, đã bế bổng cô lên rồi đi về phòng ngủ. Trên hành lang không có ai. Cô to gan kéo áo anh, có một chút vội vã, không thể chờ đợi. Chờ vào đến phòng ngủ, thì áo của Mục Lương Hòa toàn bộ đã bị cô vợ nhỏ cởi ra hết. Anh cởi trần ép xuống để cô nằm trong khuỷu tay của mình. Tổ trưởng à, hôm nay không rèn luyện sao? Đây không phải là sẽ bắt đầu hay sao? Mục Lương Hòa từ một cái cởi ra, động tác chậm rãi, tuyệt không gấp gáp. Không phải là cái này. Cái này tốt hơn. Giữa vợ chồng lạc thú chính là tình thú. Cùng một chuyện nhưng cách làm khác nhau sẽ cho cảm xúc không hề nhỏ. Thanh Ninh rất thích cúp dạo đầu của Mục Lương Hòa, đem cô chơi đùa cả người sụi lơ, sau đó mới từ từ ăn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng là bay lên, sung sướng mê ly. Đối với chuyện này, hai người rất luôn ăn ý. Một cuộc hoan ái qua đi, cô mệt không muốn nói chuyện, cả người cuộn vào trong ngực anh. Mục Lương Hòa đưa tay vuốt ve làn tóc dài tán loạn sau lưng cô, kéo chăn đắp kín cho cô, chuẩn bị hôn lên trán cô thì điện thoại trên mặt đất đổ chuông. Mục Lương Hòa cả người tinh trắng trần như nhộng nhảy xuống giường, nhìn màn hình rồi hết sức không lý trí ngắt cuộc gọi. Sau đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.